đang tu chứ không phải nói với quần chúng. Cho nên rồi thầy tới đây nhớ đâu nói đó, không có cái đề tài, không có đề tài cho đầy đủ như giảng. Nhưng mà dù muốn dù không có nói thì phải có cái chủ đề trước. Thì chủ đề hôm nay nói là cái câu gọi là hồi đầu thị ngạn, tức là quay đầu lại là bờ giác. Còn nếu chưa biết quay đầu là biển mê. Như vậy biển mê về bờ giác cách nhau có một cái quay đầu và không quay đầu. Quý vị chịu với đó không? Dễ quá. Thì như vậy nói quay đầu lại là bờ giác thì tại sao chúng ta tu lâu quá mà chưa giác? Đó là một điều mà tôi sẽ từng tự nhắc cho tất cả. Bởi vì chúng ta có cái thân này đầy đủ sáu căn, mà sáu căn của chúng ta lúc nào cũng phóng ra hay là quay lại, cứ thả nó ra ngoài không, phải không? Con mắt thì đuổi theo sắc, lỗ tai thì đuổi theo âm thanh, mũi thì đuổi theo mùi hương, vân vân, đuổi theo sáu trần. Mà đuổi theo sáu trần đó là đi đường nào? Đường mê. Bây giờ muốn trở lại bờ giác làm sao? Quay đầu lại. Như vậy là hiểu được cái ý đó rồi. Nhưng mà bây giờ muốn chứng tỏ cái lẽ thật của nó thế nào thì tôi dẫn kinh để làm chứng điều đó. Trước hết là dẫn kinh Lăng Nghiêm. Trong đó Đức Phật quở ngài A Nan là quên mình theo vật. Thì ngài A Nan không biết thế nào là theo quên mình theo vật. Thì Phật đưa cái tay lên hỏi thấy không, thì ngài A Nan mới dạ thấy. Phật để xuống hỏi thấy không, thì dạ không thấy. Bị Phật quở đó là quên mình theo vật. Quý vị sao? Nó thấy không? Bây giờ tôi để xuống thấy không? Đó thì cũng là quên mình theo vật. Tại sao vậy? Đó là một cái câu chuyện nhỏ mà tất cả chúng ta ít có quan tâm, mà thực sự chứng minh chúng ta quên mình theo vật. Cái tay tôi đưa lên, quý vị thấy, thấy cái tay, phải không? Chúng tôi để tay xuống, quý vị thấy không tay, chứ không nó không thấy, phải không? Đâu phải cái tay mất là mình mất thấy, mà mình cái thấy là mình, cái tay là cảnh. Thì như vậy không thấy cái tay, chứ còn cái thấy hiển tiền. Mà mình nói không thấy có phải quên mình không? Quên hết trơn. Tất cả chúng ta đều là quên mình như vậy đó. Những cái bằng chứng hết sức là đơn giản mà chứng tỏ chúng ta đang quên mình. Rồi Phật dạy ngài La Hầu La đánh chuông cái bon, hỏi ngài A Nan nghe không? Ngài A Nan bạch nghe. Rồi lát tiếng chuông im lặng, hãy nghe không? Bạch Thế Tôn không nghe. Phật biểu đánh một lần nữa, cũng hỏi như vậy, thì trả lời y như vậy. Rồi Phật quở thêm lần nữa, ông quả là quên mình theo Phật. Như vậy là sao? Bây giờ nói sao cho trúng? Đánh tiếng chuông bò, hỏi nghe không? Thì mình nói nghe. Rồi khi tiếng chuông im bạc, hỏi nghe không? Thì lâu nay chúng ta quen khi tiếng chuông im bặt thì mình trả lời không nghe, phải không? Như vậy mình đồng quá cái nghe và cái tiếng chuông mà một, phải không? Cho nên tiếng chuông mất thì mình không hết nghe, nhưng mà tiếng chuông là cảnh, mình là mình, cái nghe là mình, cảnh hết cho mình đâu có mất. Mà giờ tiếng chưa mất mình la, hết nghe thì tức là mình quên mình, chỉ còn biết cái cảnh thôi, tức là biết cái thanh trần mà không biết có mình, có quên mình theo vợ không. Thì giờ quý vị tự kiểm lại cái mình lâu nay mê hay là tỉnh mê. Đó là một cái điều hết sức là thực tế mà tất cả chúng ta đương mê lầm mà không biết mình mê lầm. Rồi qua một chuyện khác, tới chuyện một thiền sư ngài Cảnh Thanh, ngài ngồi đang ngồi ở ngoài kia, con rắn nó bắt con nhái la kêu om sòm ở ngoài, hỏi chú thị giả tiếng gì đó. Bạch Hòa Thượng, tiếng con rắn bắt con nhái nó la. Thì ngài liền nói một câu: chúng sanh khổ, lại có khổ chúng sanh. Quý vị giải dùng câu đó cho tôi coi, cái gì là chúng sanh khổ, cái gì là khổ chúng sanh? Như vậy thì quý vị thấy câu chuyện hết sức là đơn giản, mà ngài nói ra cái mình thấy nó rắc rối, phải không? Cái gì là chúng sanh khổ? Là con nhái bị con rắn bắt, đó là chúng sanh khổ. Mà khổ chúng sanh là ai? Là mình chỉ nghe tiếng nhái kêu la mà quên mình có cái hay nghe, phải không? Đó, như vậy thì chỉ biết cái tiếng kêu la đó, khi tiếng kêu la nó dừng lại cho mình hết biết. Bây giờ nếu chúng ta muốn trả lời thế cho chú thị giả, phải trả lời sao đây? Quý vị tìm câu trả lời giùm tôi coi. Thử trả lời coi. Khó trả lời. Thì những cái điều đó để cho thấy rằng chúng ta đứng ở trong cái trường hợp một người thị giả như chú thị giả đó, chắc trăm người như một đều bế tắc không trả lời được. Nhưng mà sự thật đâu có gì khó, chỉ cần nói con nghe tiếng rắn bắt nhái kêu, sao có cái con ở trong một chút thì mới có mình. Con này chỉ biết cái tiếng thôi, tiếng rắn bắt nhái kêu tức là quên mình rồi, phải không? Thì như vậy quý vị thấy một chút thôi mà để nói lên cái người tỉnh và cái người chưa tỉnh. Như vậy thì quý vị nghĩ sao? Khi chúng ta tu, chúng ta phải quay lại mình, nhớ mình, đừng có chạy theo cảnh. Nếu nhớ mình đó là chúng ta tỉnh, chạy theo cảnh là chúng ta mê, phải không? Quên mình tức là mê. Như vậy thì mới biết rằng trên đường tu nó không có gì khó, mà khó là tại vì chúng ta quên mình. Giờ đây chúng ta phải tỉnh lại, biết qua về mình, thì đó là chúng ta xoay về bờ giác rồi. Còn nếu mà cứ chạy như vậy mãi thì đi trên đường mê. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói tất cả chúng ta đều có một cái tinh minh sanh ra sáu hòa hợp. Một tinh minh tức là một cái trong sáng, rồi trong sáng nó sanh ra sáu hòa hợp, là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân, là ý. Thành sáu cái hòa hợp. Vì sáu cái đó, trong là căn, ngoài là trần, nó hợp nhau mới có cái phân biệt. Cho nên sáu cái đó gọi là lục hòa hợp. Như vậy, thì chúng ta tu phải tu làm sao? Trở về một cái tinh minh, đó là bờ giác. Còn sáu bờ hợp mà đuổi theo sáu trần, đó là đi trong biển mê. Mà muốn trở về cái nhất tinh minh đó là khó, nó sâu quá, làm sao trở về? Cho nên phải ngay sáu cái hòa hợp đó mà mình đừng dính. Đừng dính là trở về. Tôi nói ví dụ, cái nhà mình có sáu cửa, ở trong có ngọn đèn để ông lớn. Sáu cửa mở, chúng ta là người đứng ở cửa, nếu nhìn ra thì sao? Nếu nhìn ra ngoài tức là tối, sai nhìn trở lại thì sáng, mà sai nhìn trở lại thì thấy được ngọn đèn, phải không? Ngó ra ngoài thì trời đất tối mù, đơn giản như vậy. Thì ngó ra ngoài, đuổi ra ngoài đó là đi tinh, đi trong biển mê, sai lại thấy được ngọn đèn, đó là trở về bờ giác. Chỉ một cái sai lại, hết sức là giản đơn. Như vậy dễ tu khó hay khó tu? Hết sức là đơn giản vậy mà là khó tu. Đó là cái lẽ thật như vậy. Cho nên cũng trong Kinh Lăng Nghiêm mà hôm qua tôi có giảng đó, Ngài A Nan hỏi Phật, cái gì là cội gốc của phiền não sanh tử, cái gì là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn? Thì không những Đức Phật Thích Ca mà mười phương chư Phật, gọi là dị khẩu đồng âm, tất cả khác miệng đồng lời hô to lên rằng sáu căn của các ông là cội gốc của phiền não sanh tử. Sáu căn của các ông là cội gốc Bồ Đề Niết Bàn. Như vậy thì tu là chỉ ngay nơi sáu căn đó, biết xây trở về là Bồ Đề Niết Bàn, ngó chạy ra ngoài là nguồn gốc của sinh tử. Chỉ quá dễ rồi, phải không? Còn có cái gì nghi ngờ nữa? Như vậy thì quý vị nghĩ hiện giờ chúng ta ngồi thiền để làm gì? Để làm gì? Ít ra chúng ta cũng có được 1-2 giờ đồng hồ ngồi lại. Trong khi ngồi thiền là cốt bớt cái dính của mắt, của tai, mũi, lưỡi ở ngoài, mà chỉ điều có một chú nào, chú ý ở trong, là sáu căn mà chỉ điều có một chú căn gốc ở trong đó là ý. Đừng chạy theo pháp trần. Pháp trần là cái gì? Là những cái bóng dáng của quá khứ chúng ta thu nhặt được đó, đem vào đây rồi ngồi lại cái nó trào lên, nhớ cái này, nghĩ cái kia, nhớ chuyện nọ. Thì lúc đó là chúng ta điều làm sao cho nó không còn khả năng lôi mình chạy nữa. Đó là tu thiền. Mà tại sao sáu căn mà mình điều không chú thôi? Thiệt ra mắt thấy sắc, mà chỉ là mắt thấy thôi, đừng có chú ý hợp tác thì sao? Thì có chuyện gì, phải không? Tai nghe tiếng cũng vậy. Cho nên cái chú ý tuy nó ở sâu kín mà nó hết sức là hệ trọng. Mình làm chủ được ý rồi thì năm cái kia mình là chủ được. Cho nên tất cả người tu thiền ai cũng phải quay về làm sao điều cho chú này, chú dừng lại, chú đừng chạy nữa, thì đó mình thành công. Mà nếu chú dừng lại thì gọi là đỉnh, phải không? Còn chú chạy qua mình dừng không được thì loãng. Như vậy thì chúng ta làm việc gì phải biết được cái gốc của nó. Thế còn nhiều khi làm cứ nghĩ mình tu thiền cho khỏe mạnh, à, mình tu thiền cho Phật thương này kia đã hết rồi. Cái đó không trúng không? Mình tu thiền là mình điều được cái ý căn của mình. À, cho nên một thiền sư nói hết sức là giản đơn, tức là ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch, ngài đi tới chỗ thiền sư Hồng Ân Trung Ấp, ngài đứng ngài bạch, bạch hòa thượng thế nào là Phật tánh? Thì ông hòa thượng Trung Ấp ngài mới nói, ta không thể nói thẳng cho ông được, ta chỉ có cái ví dụ như có con khỉ nhốt trong lòng, mà cái lòng đó có 6 cửa, ở ngoài có con khỉ khác nó tới cửa này kia chéo chéo, con khỉ trong đứng vào nó chéo chéo, nó đáp lại cứ như vậy, con khỉ đi cửa nào kêu ở trong nó cũng đáp lại hết. Rồi ngài lập thinh nói cái gì đó. Ngưỡng Sơn là một tay cử phách trong nhà thiền, cho nên ngài nói, bạch bà thượng, nếu con khỉ ở trong nó ngủ thì sao? Cái ngài từ trên tòa bước xuống lại nắm lại đó, chúng ta thấy nhau rồi, quý vị thấy cái gì? Thấy cái gì? Như vậy thì hết sức là đơn giản, mà nó hết sức là rõ ràng. Con khỉ ở trong thôi là con khỉ ý thức của mình, con khỉ ở ngoài là 6 trần. Nếu cái cơ quan nào tiếp với 6 trần mà 1 trần dính thì trong này vừa tiếp cái trong này nó nhảy ra, phải không? À, có phản ứng đều vậy. Nếu mà con khỉ ý thức nó lặn được rồi thì Phật tánh hiện tiền khỏi cần nó, phải không? Cho nên biết khi con khỉ ngủ thì đó là Phật tánh, cho nên chúng ta thấy nhau rồi. Khỏi tìm Phật tánh ở đâu hết. Như vậy thì quý vị mới thấy cái tu với đạo Phật nó rõ ràng, không phải là cái chuyện xa lạ gì hết. Nhưng mà lâu nay chúng ta cứ tìm kiếm trên trời trên mây gì đâu mà không biết cái gốc của sự tu. Như vậy thì trong lúc tu chúng ta phải làm gì? Ngồi thiền thì dùng phương tiện này, phương tiện khác để dừng cái ý thức, nó không có chạy, không có loạn động, thì đó là thiền. Như vậy thì cách nào, phương tiện nào để điều được nó, đó là điều tốt, phải không? Mà khi điều được nó rồi, có người nói, bây giờ tâm tôi yên quá, không biết yên như vậy nó thành cái gì, phải không? Không biết thành cái gì. Thì chính cái chỗ này nhắc lại cho quý Phật tử nhớ, Tổ Huệ Khả khi ngài biết được đường vào, ngài trải qua thời gian tu. Một hôm ngài bạch với Tổ Đạt Ma, con dứt hết các duyên. Dứt hết các duyên chắc là khỉ ngủ rồi đó, thấy không? Rồi Tổ Đạt Ma nói, coi chừng rơi vào không. Thì ngài cãi liền, không sao được, rõ ràng thượng biết làm sao không. Thì liền được Tổ Đạt Ma ấn chứng rằng, ngươi như vậy, ta như vậy, chư Phật cũng như vậy. Rồi đó là truyền tâm pháp ấn. Bây giờ tôi bài truyền tâm cách lạ lùng, nhiều kiểu nhiều cách. Đó, truyền tâm pháp ấn như vậy đó. Nghĩa là cái gì trò thấy đúng như cái thấy của thầy, cái thấy của thầy đúng như cái thấy của Phật, đó là truyền tâm pháp ấn. Quý vị thấy đơn giản không? Cho nên trong nhà thiền nó hết sức đơn giản, nhưng mà tại người ta có cái lầm, vì lục tổ Huệ Năng khi được ngũ tổ Ẩn Nhẫn gọi vào thất thì ông là cư sĩ dốt, mà được gọi vào thất là cái chuyện nó hơi kỳ lạ, cho nên ngũ tổ lấy y đó che chung quanh thất hết, mấy cửa sổ hết, cho ở ngoài ta ngó vô không thấy, chứ thấy người ta ganh tị đó, che hết rồi. Cái thì ngài mới nói kinh Kim Cang, đến cái chỗ cuối cùng ngài ngộ được rồi, liền trao y bát cho. Rồi bây giờ người ta nghe nói ngài lấy y ngài che hết thì trong đó có gì mình biết lắm, cho nên là khi nào muốn truyền ta bán cho ai cái rủ riêng cho xong một cái phòng cho chính là truyền pháp ấn như vậy đó. Thì truyền ta bán như vậy đó là cái học ló mà không trúng, phải không? Bởi vì tổ có cái hoàn cảnh khác, con mình như hoàn cảnh khác mà làm y như người xưa, người học người xưa mà học cái hình thức để mà không thấy được cái cội gốc, cái chủ yếu của người xưa làm. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái tu nó hết sức là gần, hết sức là đơn giản. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, giờ tất cả quý vị tin mình có Phật tánh không? Mà tin mình có Phật tánh thì chỉ cần một cái quay đầu thì thấy cái gì, phải không? Nó ở sẵn đây chứ phải ở đâu thì mình phải chạy tìm, phải không? Bây giờ biết có sẵn ở đây thì chỉ ngó ra ngoài thì mất, nhìn lại thì hiện tiền. Mà quay đầu có nhiều người lại hiểu lầm một điều, nói quay đầu cái cứ nhìn vô tim vô ngực mình á thì bệnh. Đó, nhớ như vậy rồi cái tim nó đập rồi khổ rồi khó chịu. Quay đầu có nghĩa là ở mắt ở tai chúng ta đừng dính ở ngoài, luôn luôn trường hợp nào cũng nhớ mình đang thấy, mình đang nghe. Mà nhớ mình đang thấy, mình đang nghe thì cảnh ở ngoài có chi phối được mình không? Vì nhớ mình đang thấy, đang nghe cho nên đâu có phân tích cái này đẹp, cái kia xấu, phải không? Cái này khen, cái kia chê. Cái nghe thì cứ nghe, thấy thì cứ thấy, mà mình không có đuổi theo, không dính mắt. Đó gọi là quay đầu. Bởi vậy nên nó quay đầu mà không quay gì hết. Nó chỉ không có dính. Mà trong nhà thiền thường nói các thiền sư khi ngộ đạo rồi thì mắt thấy như mù, tai nghe như điếc. Nhớ câu đó không? Mắt thấy như mù, tai nghe như điếc. Như mù không phải mù, điếc không phải điếc. Rồi có nhiều người nói như vậy, mình tu điếc mình mù điếc hết sao? Bây giờ giả sử quý vị đi ra chợ, người ngoài chợ xôn xao đủ thứ, mà mình thấy cái gì mình không có dính, không có chú ý, thì về hỏi bữa nay anh hay là chị đi chợ thấy cái gì thì nói sao? Tôi không thấy gì hết. Mà sự thật có thấy không? Thấy mà không có dính cái gì hết, thành nó không thấy. Đó. Còn nếu mình thấy một cái gì mình cho là quan trọng á, thì về hỏi chừng nhớ, tôi thấy cái đó, thì cái pháp trần đó này tôi tích lũy trong này rồi. Phải không? Mỗi lần mà mình chú ý một cái gì nó là đem vô này. Cho nên quý Phật tử nghĩ cái tu của mình nó có nhiều cái rất là hay mà mình không biết. Nếu Phật tử nào bị ai nói một câu xúc phạm tới danh dự mình thì về im lặng hay nói nữa, nói với ai? Tối thiểu cũng phải kể lại cho người thân nghe, phải không? Mà kể một người nghe chưa vừa lòng, kể người này kể người nói chừng 100 lần thì nó thuộc lòng rồi, nó dính cái này sâu quá rồi, phải không? Nếu mà một lần thì còn dính hơi lệch một chút, còn tới cả 100 lần như vậy thì nó dính sâu ở trong này, mà dính sâu trong này cho nên ngồi thiền lá nó trồi lên, bỏ rồi nó cũng trồi lên nữa, là tại vì quý Phật tử nhớ hết sức là rõ. Chúng ta khi còn bé đi học những bài học thuộc lòng, mình muốn thuộc thì đọc dùng bao nhiêu lần? Muốn thuộc thì đọc cũng phải nhiều lần, mà nhờ đọc nhiều lần nó mới nhớ. Đó, thì như vậy đem vô sâu thì phải ôm tới ôm lui nhiều lần. Mà nhớ rồi muốn quên sao? mỗi lần nó nhớ lại, bỏ, không đẹp đọc, thì lần lần nó quên. Chứ có cách nào đâu, có ông thánh, ông thần gì giúp mình đâu. Mà bây giờ những cái vui, những cái buồn, những cái giận dỗi, quý Phật tử cứ kể đủ thứ, gặp ai kể nấy, kể bài, có khi kể cả trăm lần. Như vậy thì thuộc quá rồi, nó ăn sâu trong này rồi. Thì khi ngồi thiền thì cứ mấy cái đó nó trồi lên, nó khổ quá, con tu khó. Phải không? Khó là tại đâu? Tại mình tích lũy nhiều, thì nó phải trồi ra nhiều. Thế bây giờ nó thấy cái gì mình thấy mà không thèm quan tâm, không thèm chú ý, thì thấy như thế, thấy tất cả mà không có gì trong này hết. Thì như vậy tu vậy ở, chứ có gì. Phải không? Đó, những cái yếu điểm mà chúng ta không nắm được, rồi chúng ta cứ như thế mà làm, rồi than thở tu khó. Thế còn nếu chúng ta biết như các thiền sư nói thì tu dễ, không có gì là khó hết. Bởi vì tìm cái gì ở đâu xa đến với mình á, thì mình tìm nó hơi khó. Còn cái sẵn của mình rồi thì chỉ trở lại nó là hiện tiền. Mà rồi tại mình trở được do trong nó chứa đầy cứng chứ đâu, cho nên quay lại cái thấy toàn là chuyện gì không à. Những giờ ngồi thiền là quay lại đó, mà quay lại thấy được cái thật của mình, thấy mấy cái chú pháp trần nó lăn xăng lộn xộn. Bởi vậy cho nên rồi ngồi cái thấy loạn tưởng nhiều quá. Như vậy thấy loạn tưởng nhiều quá là quý vị tu có tiến hay không? Tiến nhiều. Đừng làm. Ngày xưa mỗi khi nó dấy lên á, thì mình chạy theo nó 5 phút, 10 phút. Bây giờ nó dấy lên cái viết là bỏ liền. Thì tiến rồi. Phải không? Cũng làm chủ được một chút rồi. Tuy nó còn, mà mình có một chút làm chủ thì tiến. Thay vì hồi xưa nó dẫn mình chạy, bây giờ nó trồi lên cái mình từ chối, mình không theo, thì tiến không? Tiến chứ. Mà Phật tử nhiều khi cứ thấy nó sợ quá, tu gì mà không có tiến chút nào hết. Sự thật có tiến, tiến từng bước, chứ không phải là không tiến. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái trọng tâm của sự tu. Tu thiền là vậy thôi. Rồi giỏi hơn nữa, ngoài cái giờ ngồi thiền, tiếp xúc với mọi cảnh, mọi vật, cái gì thấy rồi bỏ qua, nghe rồi bỏ qua, không có chú tâm, không có quan trọng, thì chúng ta có tu không? Đó là đang tu, khỏi cần lần chuỗi. Tai lần chuỗi, ai nói động tới cái buồn chuỗi chửi lộn. Thì cái đó không phải tu, không biết tu gì hết. Còn ta không có gì hết, đi cách tự nhiên thoải mái à. Mà ai nói gì thì nói bỏ qua. Đó. Nhiều khi tôi nói rằng chúng ta điên khùng với nhau. Chúng ta thật sự là điên khùng với nhau. Thí dụ như mình tưởng mình thông minh, tưởng mình sáng suốt, rồi ai vừa chỉ mặt nó chỉ ngu quá, cái sao vậy? Đồng đồng la lên, phải không? Như vậy la rằng mình không có ngu, phải không? Nhưng mà có ngu không? Thực tình tất cả chúng ta là đang ngu, mà ta đang ngu thì cười, phải, tôi đang ngu thì còn gì nữa mà la, thì như vậy có khổ không? Như vậy mà người ta nói mình ngu cái thì mình cự lộn la rồi đủ cái chuyện rồi, để không cứ la chưa kiểm, như vậy có khổ không? Như vậy cả hai đều là khùng điên nhau hết. Bởi vậy cho nên sống trong cái thế gian này, nhìn được kỹ, người ta tưởng người ta khôn, tưởng người ta sáng suốt, mà không ngờ tất cả đương khùng điên với nhau. Phải không? Cứ giành hơn thua từng tiếng, mà những tiếng nói toàn là nó khùng điên. Phải không? Tôi ví dụ thấy ai đó nói sân kia, nói cha mày, giành không? Thì khi đó nó phải, tôi có cha, phải cần nhắc. Cái cha mày thì nhắc lại cha mình cái gì? Thì mình có cha thì nhắc lại thì mình cảm ơn tại sao mình giảng. Những cái chuyện nó rất là tầm thường mà mình lại quan trọng. Rồi mình la lối, rồi rốt cuộc rồi cả hai đều đi hết. Đó là những cái chuyện hết sức nhỏ mà mình không biết tu. Bởi vậy cho nên rồi tích lũy toàn những cái vô lý vào trong tâm mình. Do đó mà pháp trần trước đây, bây giờ ngồi lại bỏ thì bỏ sao cho nổi, phải không? Bây giờ muốn bỏ thì phải gỡ những cái đó, đừng cho nó đeo, đừng cho nó dính. Thì từ từ ngồi thiền yên ổn nhẹ nhàng, rồi ai nói gì mình cũng cười thôi. Tôi nói một câu chuyện mà tôi kể rất là nhiều lần. Nói Đức Phật của chúng ta ngày xưa, ngày đi giáo hóa, thì những người theo Bà La Môn gặp Phật thuyết pháp, họ thức tỉnh và theo Phật. Những cái vùng đó ông thầy Bà La Môn mất bổn đạo hết, tức quá. Hôm nọ Phật đi hết thiệt ngang, Phật đi đằng trước, ông đi đằng sau, ông kêu tên, ông chửi, chửi dài dài từ đầu đường tới cuối đường. Phật cứ ung dung đi, không có một lời, không có một thái độ gì phản đối hết. Tức nữa, ông chặn Phật lại, hỏi cù đàm, ngài biết không? Phật nói không, ta không biết. Nói ngài không biết, tại sao tôi chửi ngài không trả lời? Thì ngài chỉ nói, ngươi có món quà tặng người ta không nhận thì quà đó về ai? Nói về tối về ai? Cũng vậy, ông chửi ta, ta không nhận thì thôi. Nó dễ dàng làm sao, nó khỏe khoắn làm sao, phải không? Thì như vậy đó. Bây giờ chúng ta tưởng tượng, nếu ông Phật của chúng ta lúc đó mà dừng lại cự lộn với người Bà La Môn, thì bây giờ chúng ta lại ngày không? Không. Đó, bởi vì ngài giác, cho nên thấy người mê ngài thương, ngài không có phản đối, không có chống cự. Còn bây giờ chúng ta nghe nói một câu gì không có vừa lòng, phản đối, chống cự, đó là chúng ta mê cũng như những người mê kia, không hơn không kém, phải không? Bây giờ quý vị thấy hai người đứng ngoài chợ mà cãi lộn, có người nào hay không? Như vậy thì chúng ta là người tỉnh thì phải hơn người mê. Họ nói bậy là họ mê, mình tỉnh thì thôi cười đi, không có gì hết. Như vậy sống có khỏe không? Thế mà có nhiều người nghe nói một câu cho rằng xúc phạm về ngủ không được. Mà từ đó rồi cứ băn khoăn tìm cái này cái kia, ôm tới ôm lui để nhớ cho kỹ, rồi để tìm cách trả lời. Như vậy thì nó thuộc lòng quá nhiều, phải không? Do đó mà rồi nhớ cả đời. Đó là tại vì ôm quá kỹ rồi. Nên biết tu, chúng ta xả bỏ, không có cái gì quan trọng. Cái quan trọng của chúng ta hiện giờ là đừng bị sáu trần nó nhử, nó gạt mình, mà phải quay về cái thật của chính mình. Mà cái thật của chính mình đó hiện giờ ai cũng có hết. Có những khi quý Phật tử thấy, biết mà không nhận ra. Cho nên tôi vừa rồi có nói cái câu chuyện là tôi đọc trong Thiền Sư Nam Tuyền Phổ Nguyện. Ngài nói rằng người tu thiền như con ngỗng chúa uống sữa chừa nước lại. Thực ra cái câu đó muốn bể đầu. Làm sao uống sữa chừa nước lại được? Hai cái nó hòa lẫn rồi, lọc sao cho ra đây? Những câu đó mà tôi cũng phải nhiều năm lắm tôi mới thấy rõ được cái ý nghĩa. Bây giờ cái gì là sữa, cái gì là nước? Nơi mình vọng tâm và cái chân tâm nó hòa lẫn, nó không có hai. Mà bây giờ làm sao lọc nó ra đây? thì chúng ta khéo một chút về thấy liền. Cái biết mà trong sáng hiện tiền, đó là sữa. Còn cái biết mà lăng xăng lộn xộn đó là nước. Mình biết cái lăng xăng lộn xộn mình không theo, để sống cách yên tĩnh trong sáng, đó là mình loại nước ra, uống toàn là sữa. Được như vậy đó là ngỗng chúa. Còn thôi ngỗng con hết. Nhiều đó thì thôi. Mà bây giờ thì cái đó nó sẵn trong mình chứ đâu. Bây giờ quý vị nghĩ, có những phút giây chúng ta ngồi chơi, đầu yên tĩnh không có nghĩ gì hết, lúc đó có mình không? Lúc đó có biết không? Tai vẫn nghe, mắt vẫn thấy rõ ràng, mà không có cái nghĩ gì hết. Như vậy thì cái đó mình đâu không phải nó sẵn hiện tiền. Nhưng mà vừa giấy nghĩ cái này cái nọ tôi quên mất nó. Phải không? Nhớ chuyện này chuyện kia cái thì cái mà hiện tiền nó quên mất. Thì bây giờ mình chỉ cần đừng chạy theo cái nghĩ này nghĩ kia thì cái hiện tiền nó sẵn sàng. Mình đang có, chứ không phải mình thiếu. Thì như vậy quý vị mới thấy rằng cái tu của mình chỉ cần đừng cho cái tâm nó đuổi theo những cái gì mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Đừng cho nó dính với cái đó. Ăn thì cứ ăn, uống thì cứ uống, làm tất cả mà đừng cho dính. Thì đó là ai rồi? Được vậy là ai rồi? Không được Phật thì ít ra cũng Bồ Tát con. Bồ Tát con rồi. Còn nếu mà mình dính thì tất nhiên mình phàm tục hết. Như vậy thì không dính với sáu trần, đó là biết quay đầu, hồi đầu. Còn dính với sáu trần đó là bị chạy theo ngoài cái biển mê. Như tôi nói, đứng ở cửa mà cứ ngó ra ngoài thì càng tối, thì say lại cái thì sáng. Không có gì khó khăn hết, phải không? Cho nên có một ông hàng thịnh, khi nghe được một câu của thiền sư nói cho ông tỉnh ngộ, khi ông tỉnh ngộ rồi thì ông nói bài kệ: tạc nhật giả sa tâm, kim triêu bồ tát diệu, giả sa giữ bồ tát, nhất cách bất cách nhất điều tiếng. Hôm qua là tâm giả sa, bữa nay là mặt bồ tát. Giả sa và bồ tát không cách nhau một đường tơ, phải không? Bây giờ quý đại hữu thấy, nhìn ra đó là mê mà say lại là giác thì nó dễ, đâu có cách biệt cái gì, không một cái gì ngăn cản hết đó. Thì dễ như trở bàn tay. Vậy mà chúng ta ì ạch làm hoài không nổi. Đó thì phải thấy rõ ràng cái đặc biệt của thiền là chỗ đó đó. Như vậy thì tôi nói thiền đó nó có đúng cái gì của Phật dạy không? Bây giờ tôi đi từng bộ kinh cho quý vị thấy. Trước hết là kinh A Hàm. Kinh A Hàm có kể lại một hôm Đức Phật ngài ngồi thiền ở trong rừng. Lúc ngài xả thiền, ngài ngồi tự tại chơi thì thấy có một con rùa nó bò đi gần tới ngài, mà rồi có con giả can nó chạy lại, nó cắn cái đuôi con rùa, rùa rút vô trong mai, nó chụp cái chân rùa rồi rút trong mai, rồi chụp cắn tứ tung, cắn đầu nó rút vô mai chỗ đó, tới cái đầu cắn đầu rút vô trong mai, nó khạp hoài khạp được nó bỏ đi. Kết thúc Phật nói: người tu cũng như thế, nếu biết giữ sáu căn, đừng cho chạy theo sáu trần, thì không có ma vương nào bắt mình được. Còn nếu bỏ chạy ra thì bị nó cắn đứt cổ đứt đầu, phải không? Đó rõ ràng thật là hay. Rồi một câu chuyện nữa hết cũng trong A Hàm phải kể, nói có một đàn khỉ đi ăn, thì có con khỉ còn nhỏ, nó thấy nó đi sau, mấy khỉ lớn đi trước, nó thiệt thòi quá, nó tách đàn, nó đi tìm chỗ ăn ngon hơn. Khi tách đàn đi, đi ra cái nó thấy những mồi ngon quá, cái nó đưa tay nó chụp, chụp cái dính vải, dính nhựa, tay này dính rồi cái đưa tay kia chụp dính luôn, rồi lấy cái chân vào dính nữa, rồi chân khác vào dính luôn, rồi còn cái đuôi ngoài cái đuôi được cũng dính nữa, rồi còn cái đầu đưa cái miệng cạp cạp dính luôn, thì mấy cái sao cái dính hết nhựa rồi, dính hết nhựa rồi, cái ông thợ săn ổng ra ổng lượm bỏ vô giỏ đi về. À, Phật nói đó là cái dụ. Phật nói nếu người nào sáu căn mà dính với sáu trần, cũng như là con khỉ sáu bộ phận dính với nhựa, thì người đó sẽ bị ma vương nó dẫn đi không nghi ngờ. Như con khỉ sau khi sáu bộ phận dính vô nhựa rồi thì thời gian lượm bỏ vô gió dễ như trở bàn tay. Như vậy sao? Phật dạy mình tu cách nào? Đó là giữ sáu căn, đừng có dính mắt với sáu trần, phải không? Đó là một cái lẽ thật, chứ không phải là cái tưởng tượng. Như vậy thì vì cái gốc ở đó mà tôi dẫn A Hàm cho quý vị thấy như vậy. Thì trong Kim Cang hôm qua tôi giảng cũng như vậy. Nói là lục tổ phải ngộ sao? Ngộ cái câu làm sao an được cái tâm cầu vô thượng trên đẳng chánh giác, thì Phật dạy rằng bất in trụ sắc sanh tâm, bất in trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, in vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là nên không có dính mắc vào cái nào mà sanh tâm bồ đề. Nói từ đó thì ngàn cổ nhé, không dính mắt thì biết rằng tâm bồ đề mình đã sẵn, mà tâm bồ đề đó lúc nào nó bị giới niệm là sanh diệt, còn nếu nó không có niệm nào, không dính thì đâu có niệm, không niệm nào thì đó là tâm mình thanh tịnh. Đâu ngờ tâm mình lâu nay thanh tịnh, mà nó thanh tịnh thì nó đâu có sanh diệt, còn cái tâm loạn tưởng là tâm sinh diệt. Đó, ngài mới la lên đâu ngờ, nhiều cái đâu ngờ, sáu lần đâu ngờ, thì lục tổ ở ngũ tổ bèn truyền tâm ấn và trao y bát. Quý vị thấy nó rõ như ban ngày, chứ tu nó không có gì lạ hết. Cho nên tôi nói Phật tổ không có khác một chút nào, nhưng chỉ cái phương tiện truyền bá nó cô đọng hoặc là nó giải bài rõ ràng thôi, chứ nó không có hai. Thấy như vậy, hiểu như vậy thì quý vị mới thấy cái tu của mình nó không có phải là cái chuyện quanh co khó khăn, mà nó rất là thực tế, đơn giản, phải không? Bởi vậy ngài Lâm Tế nói đâu ngờ Phật pháp của Hoàng Bá rất ít đó, rất là đơn giản. Như vậy thì tất cả cái gì chúng ta hiện tu là chúng ta tu sao? Lại Phật, cúng Phật nhiều là tu, phải không? Siêng năng ăn chay là tu, phải không? Tất cả cái đó là phương tiện nhỏ thôi, mà trọng tâm mình phải nghe lời Phật, hiểu được ý Phật để mình thực hành. Cái đó mới là cái tu. Như vậy thì cái tu của mình là một cái gỡ bỏ sự dính mắc với sáu trần. Bây giờ quý vị gỡ nổi không? Ai dám nói tôi sẽ gỡ trong vòng một tháng không dính gì nữa hết, gỡ được không? Sao vậy? Chắc tay nó nó dính sâu quá là dính từ trong tim trong phổi rồi. Cho nên bây giờ gỡ khó, chứ nếu còn ngoài da thì tẩy mau rồi, mà tại nó sâu nó đậm quá. Thì như vậy thì quý vị bây giờ nếu có ai kia trước làm những cái điều gì xấu xa làm cho mình phải phiền phải khổ, bây giờ quý vị còn nên quán trách họ nữa không? Tại sao vậy? Vì quán trách họ chừng nào thì cái đó là đậm chừng ấy, thấy không? Đậm thì chẳng những là đời này mà đời sau cũng phải gặp nhau nữa. Bởi vậy nên nói rằng cái quan trái nó không phải ở đâu tới, mà chỉ vì chúng ta tích lũy, mà tích lũy trong tâm mình, mà cái tâm tích lũy đó là cái tâm sinh diệt, cái tâm tạo nghiệp. Cho nên tích lũy chừng nào thì cái nghiệp càng mạnh, mà càng mạnh thì phải gặp lại nhau, phải không? Như vậy thì chúng ta không muốn gặp lại những cái kẻ mà làm phiền chúng ta ngày xưa, thì thôi quăng hết, bỏ hết, thản nhiên tự tại, sống ngày nay, biết ngày nay, phải không? Còn cái gì qua đó thôi, tức là như thiền sư, thiền lão thiền sư đó, đáng tri kim nhật nguyệt, thì thích cửu sinh thú, chỉ biết ngày nay, ai biết những năm về trước. Nhưng bây giờ mình nhớ về trước không? Ngày nay không nhớ. Như vậy thì chúng ta sống với quá khứ, phải không? Mà quá khứ đã quá mất rồi, hiện tại là cái thật, cái hiện tiền mà mình không chịu sống. Mình sống với cái quá khứ thôi. Mà quá khứ mình càng đeo, càng mang, thì nghiệp mình càng dày, càng nặng. Cho nên ngay đây quý Phật tử có hai cái việc làm. Một là buông bỏ hết tất cả những cái vui buồn của quá khứ ở trong này. Rồi cái thứ hai là đối với cái hiện tại đừng dính mắc. Thì như vậy là tu hay tuyệt rồi. Dù có tóc không tóc thì tu vậy cũng có thể thành công hết, phải không? Thế còn nếu mà mình đòi hỏi phải thế này thế nọ tu mới được thì nó khó. Bởi vì có nhiều người cứ nghĩ rằng mình tu mình phải được ở trong thất một mình tu cho nó dễ. Thì ở trong thất một mình tu dễ là vì mình không có những cái duyên ở ngoài. Nhưng mà nếu ở trong này tu dễ rồi ra cái gặp gì dính với nấy hết thì sao? Thì có dễ hay khó? Thì cũng thế thôi, đâu có gì. Cho nên cái biết tu thì ở trong thất ra ngoài mình cũng phải thực hiện đúng như vậy. Thì đó là người khéo tu. Cho nên ở đây phải là thấy cho rõ, biết cho tường tận thì mình mới có thể tu không có lầm. Đức Phật không bao giờ dối mình. Ngài nói mình là có Phật sẵn, phải không? Ngài nhờ có Phật sẵn mà Ngài thành Phật, thì mình cũng có Phật sẵn, mình biết quay lại mình cũng thành Phật. Lời Phật nói không có dối. Cho nên nghe nói ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, mình hơi xa xa, còn bộ quá này, ngắn lắm, phải không? Mình không bao giờ dám nghĩ mình thành Phật hết đó. Nhưng mà sự thật nếu mình giác ngộ như Phật thì mình thành Phật chứ gì. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy rằng người tu Phật nó không phải là cái chuyện làm quá nhiều khê, quá khó khăn, mà là việc làm thật đơn giản. Mà quý vị nghĩ chúng ta chạy theo hên, thua, phải, quấy, tốt, xấu chừng nào chúng ta giải quyết hết? Suốt đời cũng giải quyết không ra. Bây giờ mình đặt câu hỏi lại, cái gì là hên, cái gì là thua, cái gì là phải, cái gì là quấy? Nhiều khi có những cái mình thấy là thua mà lại là hên. Như vậy chúng ta có cái lỗi là cứ tranh đấu với một người ngoài để mà hơn họ, mà không tranh đấu với mình, phải không? Mà nếu tranh đấu với mình thì những cái tâm đuổi theo hơn thua, mình quật nó ngã đi, Quật nó ngã được thì đó mình thắng mình. Mà thắng mình thì sao? Phật nói thắng mình là trên hết, thấy không? Thắng một vạn quân không bằng thắng mình. Thắng mình mới là chiến không quên liệt. Bây giờ mình cứ lo thắng ở ngoài mà quên thắng mình, phải không? Mà quên thắng mình thì thắng được ở ngoài rồi, mình có yên chưa? Chứ không bao giờ yên hết. Như vậy, ai có giành hơn, giành thua thì mình cứ để cho người ta giành. Mình lo thắng mình trước đã. Làm sao có cơm ăn, áo mặc, cơm no, áo ấm đủ rồi. Còn tất cả cái gì hơn thua phải quấy, dành cho người khác. Mà nhất là quý Phật tử thấy ở đời cái gì là phải, cái gì là quấy. Đặt lại câu hỏi, cái gì phải, cái gì quấy? Có cái phải thiệt không? Có cái quấy thiệt không? Đó, vậy mà chúng ta cứ phải quấy cả ngày à. Gọi là thị phi đó. Cứ ngồi lại bàn phải, bàn quấy suốt ngày mà không đi tới đâu hết, phải không? Thì cái thị phi này hình như bên nữ nhiều hơn. Nói thật như vậy. Là, mà thực tình không có cái phải quấy thật. Bởi vì sao? Vì cái phải ở đây chưa có phải là cái phải ở kia. Bây giờ tôi đặt câu hỏi, bây giờ mình ở xứ này thì mình làm đúng như cái luật ở đây gọi là phải, phải không? Làm khác đi là quấy. Nhưng mà luật đây có phải chân lý chưa? Ít năm cái ông họp lại cái ông đổi. Như vậy thì đâu phải là chân lý. Thì mình sống là nó làm cái quy ước tạm dùng với nhau, chứ không phải là chân lý. Mà mình cứ đặt ra cái này phải kêu quấy. Cũng như tổ tiên mình ở Việt Nam vậy. Nhiều cái hồi xưa nói là phải, bây giờ trở thành quấy mất rồi, phải không? Hồi xưa thì các ngài cho sanh con trai là quý, phải không? Con gái là tiện. Rồi con gái thì bắt phải ở nhà, ở trong bếp hoài, không có cho ra. Ra đó là xấu, là không có tư cách. Nhưng bây giờ thì cái đó phải không? Đó, như vậy thì đâu phải. Tất cả cái phải là chân lý. Phải quấy là một quy ước của thời đó. Thời phong kiến, ta đặt cái phải quấy theo phong kiến. Thời dân chủ, đặt cái phải quấy theo dân chủ. Thì như vậy, hơi đâu mà bàn phải quấy. Phải không? Chỉ cần làm sao chúng ta đừng dính đường mắt. Mà nếu không chấp phải quấy thì có buồn phiền không? Rồi, cho nên ở bên kia có lúc tôi gặp một người Phật tử, họ kể lại. Họ nói, thưa thầy, con cái bây giờ khó dạy quá. Tôi hỏi, sao vậy Đạo Hữu? Có cái gì Đạo Hữu kể nghe. Ông nói, nó để tóc dài tới cổ. Có biểu nó hết, không chịu hết. Rồi, nó còn nói nữa. Nói, ba không thấy sao giờ người trí thức để tóc dài lắm. Mà con học lớp 12 rồi, con biết hết rồi. Nếu còn hết ngắn, người ta nói còn dốt. Ông cũng bi. Rồi, cái thấy nó đeo kiếm cái trắng. Nói, mày chưa có mù mà đeo cái trắng. Nói, giờ mấy ông giáo, mấy thầy giáo con đó, tao đeo kiếm trắng, tôi mới là người trí thức. Thì con bây giờ trí thức rồi, cũng mang kiếm trắng. Ông bi, ông thích. Tiếc là ông nói không được. Thì tôi mới nhắc, Đạo Hữu phải có cái nhìn kỹ. Thở xưa ông bà mình để tóc bới cái củ tỏi rồi sao? Phải không? Đó, các ngài cho vậy là tốt. Rồi tới cái thời sau mà Pháp qua rồi, bắt chước mình hết ngán lại, để đi làm việc cho Pháp. Thì mấy ông cũng phiền trách, bị vì cái câu trong Nho đó, thân thể pháp phu thọ ư phụ mẫu bất thương cảm hiếu chi thủy giả, nghĩa là thân thể tóc tai của mình nó là từ cha mẹ sanh, mà đừng có động tới, động tới đó là không có hiếu rồi. Thì như vậy cho nên mình hết cãi ngán quá thì mấy ông buồn, mấy ông trách. Mà lúc đó là mình nói mấy ông sao? Mấy ông già cổ hủ quá, mấy ông cổ hủ quá, mình không chịu. Bây giờ thì mình vì thời Pháp, người ta hết ngán, người ta cho là sạch sẽ. Bây giờ tuổi nhỏ nó muốn để tóc dài theo quyền của nó. Nếu mà nó làm như mình, nó phải sống lui 30-40 năm. Phải không? Thì mới hợp với thời đó. Như vậy thì cái phải quấy mà chúng ta cứ chấp đó chỉ là khổ thôi. Nó không có lẽ thiệt. Cho nên cái người biết tu rồi thì phải khéo, linh động, tùy cảnh, tùy thời. Tôi nói đây thì cũng có đụng tới một số Phật tử Việt Nam mình cũng cắt con cháu đi trời, phải không? Thôi thì bây giờ nghĩa là làm sao cái trọng tâm là con với cha mẹ có cái tình thương là đủ, còn cái sống của nó tùy thời, đừng bắt nó giống mình, mà cha mẹ cứ bắt con giống mình, không giống cái tức là mà giống mình thì nó lạc hậu, nó lạc hậu với bạn bè nó, thì như vậy thì sao? Nên rồi cái đó, những cái đó cũng là cái phiền của gia đình, phiền rồi sanh nó bực bội đủ thứ hết. Nên chúng ta phải biết bỏ hết, mọi cái gì tùy linh động, hoàn cảnh thế nào thì mình vui thế ấy. Chỉ mình còn cái tình giữa cha con với nhau, mẹ con với nhau thương, đó là đủ rồi. Còn cái chuyện cuộc sống tùy duyên. Tùy duyên đó, nhớ chữ tùy duyên, để không nói có, không có cố định. Mà chúng ta hay cố định quá, lấy cái khuôn chỗ kia mà lắp vào chỗ khác, đó là chặt quá rồi. Hiểu vậy thì cái cuộc sống nó thoải mái, nhẹ nhàng. Chính cái đó là cái mình tu. Tu là đem lại sự an lạc, chứ không phải tu mà cố chấp rồi đau khổ. Cho nên nhiều người cứ quan điểm cái tu nó lệch lạc vô cùng. Tu phải làm sao cho được đúng như cái gì hồi thổi xưa, thấy ông bà mình đó, hồi xưa bài nó làm cho đúng vậy đó mới tu. Rồi tu làm sao cho có cái gì thần thông quyền bí mới tu. Chứ còn tu mà hiền lành thường thường vậy không phải tu. Đó. Nên rồi người ta cứ chạy theo hình, theo tướng, tu phải làm thế này thế kia. Tôi nhiều khi nhìn thấy những người tu với chúng ta rồi mình buồn. Như ở Việt Nam, bên nay thì tôi không biết, ở Việt Nam những cái lễ lớn thì có quý vị và thượng lớn cái đội mũ rồi mặc áo mà áo hồng ở phía rồi dưới thì đi đôi dài cao rồi. Thì như vậy để dự mấy cái lễ lớn thì tôi thấy thật là buồn. Những cái quá khứ nó đã qua mà mình cứ ảo tưởng tiếc nuối nó đâu còn. Mà như vậy sống vậy thì nó bị cái lạc hậu không lường nổi. Mà bây giờ chúng ta cũng có cái bệnh đó, cũng thích lui về quá khứ. Cái gì quá khứ cũng bắt ai nấy cũng phải trở lùi lại. Cái thời gian, cái quả địa cầu nó cứ lăn, nó lăn hoài, nó không dừng ở một chỗ. Mà tâm chúng ta, ý nghĩ chúng ta cứ bắt dừng một chỗ. Phải không? Dừng thì đâu có hợp với cái cuộc sống ở trong vũ trụ này. Mọi sự đều là linh động chuyển biến, không nên có một cái bám chặt nào hết. Đó là chúng chỉ có một cái là biết quay lại mình, thấy được cái chân thật của chính mình. Cái đó mới là cái quý, cái đó mới là cái cứu mình đó. Giờ tôi nói cho quý vị thấy, thường thường chúng ta nói tu để cầu giải thoát sinh tử. Bây giờ cái gì giải thoát sinh tử? Ở chúng ta thân này là cái bại hoại, phải không? Rồi cái tâm nghĩ suy tính toán là cái tướng vô thường sinh diệt, cũng là bại hoại. Thì như vậy chúng ta giải thoát thì giải thoát cái gì? Cái gì được giải thoát? Đó là cái chỗ hết sức là quan trọng. Tâm vô thường sinh diệt của chúng ta nó phát lên, rồi nó hợp tác với khẩu, với thân tạo thành nghiệp. Vì cái đó là cái gốc dẫn mình luân hồi sinh tử. Bây giờ chúng ta dừng nó lại. Mà dừng nó lại rồi thì sao? thì nó lặng, mà lặng thì không tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp thì cái gì dẫn mình đi trong luân hồi. Như vậy mà muốn được cái đó thì phải sao? Phải khéo tu như nãy giờ nói. Nhưng mà khi mà nó lặng rồi thì cái biết rõ ràng đầy đủ hằng hữu của mình nó hiển tiền, đâu có mất. Cái biết đó nó không có tướng mạo, cái biết đó nó không có sinh diệt, cái biết nó không có tất cả những cái gì dính mắc nó hết, mà mình đã sẵn. Thì cái đó là cái không có bị nghiệp dẫn thì giải thoát sinh tử chứ gì. Như vậy mình đã có cái giải thoát sẵn mà tự mình cột, tự mình trói, thấy không? Mình cột trói rồi mình la, mình giãy giụa, mà rốt cuộc rồi ai cứu mình? Phật thương chỉ cho mình cách gỡ thôi, chứ Phật không có cứu mình bằng cách lôi mình lên cực lạc. Như vậy thì chúng ta biết cách để mà gỡ, biết cách mà giải trừ, là chúng ta được đi tới cái chỗ an lạc giải thoát. Còn không biết gỡ, không biết giải trừ thì đời tu chúng ta cứ khổ, khổ mãi không có ngày cùng. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Như vậy có phải là một phen quay đầu lại là bờ giác không? Như vậy thì ai tiếc gì một cái quay lại, biết không? Không ai tiếc cái quay lại, quá là nhẹ nhàng, quá là dễ. Mà không chịu quay lại thì tôi cũng không biết nói thì sao. Hết nói rồi, còn là người hết nói được rồi. Thì bây giờ quý vị phải là cái người phải nhẹ nhàng, sớm thức tỉnh để là chúng ta cùng quay lại, để chúng ta cùng trở về bờ giác. Đó là cái nguyện ước của chúng tôi. Nam mô Phật Tổ Sư Thích Ca Mâu Ni. Của chúng con được sáng tỏ hơn. Chúng con hy vọng khắp thầy của chư tổ và chư vị Bồ Tát vẫn trường tồn mãi mãi ở đại ân sơn và quý tử, để anh em chúng con có thể dùng nó tu tập và chia sẻ với mọi người cũng như của người Phật tử tại gia. buổi nói chuyện hôm nay với cái đề tài là cái vui nào là tạm bợ, cái vui nào là chân thật, để quý Phật tử thấy chúng ta tu theo Phật là tìm một cái nguồn vui chân thật, chẳng những cho hiện tại mà kể cả mai sau nữa. Như vậy, trước khi muốn nói cái vui chân thật thì dẫn những cái vui tạm bợ cho quý Phật tử thấy. Tất cả quý Phật tử thường thấy ở thế gian có những cái gì là vui? Đi coi đá bóng vui không? Vui. Mà vui đó là tạm bỡ hay chân thật? Đó, nghĩa là vui tạm bỡ mà vui trong cái khổ. Phải không? Hai bên, bên thắng thì vui, bên thua là khổ. Như vậy mà chỉ vui trong một hai tiếng đồng hồ, phải không? Đó mà người ta đùa nhau dẫn nhau đi xem đầy trời. Như vậy ta tìm cái vui mà cái vui vừa là tạm bợ mà vừa là cái vui trong đau khổ, đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai, quý Phật tử khi nghĩ rằng mình đi xem ca nhạc có vui không? Xem nghe ca nhạc có vui không? Vui. Mà cái vui đó nó là nhất là coi những cái màn trình diễn trên sân khấu. Thì trình diễn trên sân khấu mà mấy cái diễn viên ấy, khéo léo thì trong đó cũng có cái vui mà họ cũng có khổ, phải không? Ai trình diễn khéo thấy vui thì mình cười, thấy khổ thì sao? Mình không. Như vậy chắc cái vui nó có cái khổ không? Cũng có cái khổ nằm ở trong đó, nghĩa là cười theo người ta rồi khóc theo người ta, phải không? Đó là cũng vui trong cái khổ. Và hơn nữa là mình phải tốt tiền cái trước, đó là hai cái điều chưa phải thật vui. Nhiều lắm, kể không hết. Ví dụ những người có tiền để sòng bạc, đánh bạc vui không? Vui không? Khi đánh bạc họ cũng mới đi chơi cho vui, phải không? Đó. Nhưng mà cái đó có vui thiệt không? Vui cũng vui trong cái khổ. Nếu người thắng thì cười vui, người thua thì chùi nước mắt, phải không? Đó mà ai thắng hoài được, kỳ này thắng thì kỳ khác phải thua, thì cái vui cái khổ nó liên miên không có thiệt vui. Đó rồi, ví dụ như quý Phật tử nghe nói những cái tai quyền ăn cử phách mà đấu võ, có thích đi coi không? Coi vui không? Cái đó vui không? Cái vui đó hơi đau đớn quá à. Thấy không? Một người này đánh người kia ngã xuống mà mình vỗ tay nở nào, phải không? Cái người ngã xuống lẽ là mình đỡ không hết còn vỗ tay. Đó mới thấy rằng cái vui của thế gian vui trong cái đau khổ, chứ không có cái vui thật. Mà người đời cứ chạy theo cái đó. Người biết đạo thì phải thấy rõ cái vui nào thật thì mình tìm, cái vui nào giả thì mình tránh. Vì tránh những cái đó có khi cái vui của mình mà nó là cái khổ của người. Như vậy thì mình nỡ nào mà vui? Lòng từ bi không cho phép mình cười khi người khác khóc, phải không? Nếu người ta khóc mà mình cười á thì mình có từ bi chưa? ta không có thương chút nào hết. Cho nên cái người Phật tử chúng ta biết rồi, chúng ta phải tìm cái vui chân thật, không nên tìm cái vui tạm bợ, đối đãi khổ vui lẫn lộn đó. Đó là kể qua một ít việc. Còn Phật tử, nhất là Phật tử nam, có thích đi coi đá gà không? Đá gà vui không? Cũng vậy, mình đi coi con vật nó giết nhau, phải không? Mà mình vui thì cũng là cái vui tàn nhẫn, cho nên cái vui đạo đức. Đó là để kể sơ qua những cái trò vui của thế gian, không có phải thật, không phải là đạo đức, mà chúng ta vẫn bị nó lôi cuốn rồi vui đùa với họ, khiến cho cái cuộc đời lúc nào cũng cái khổ đau bên cạnh cái cười vui của người này người nọ. Cho nên nói tới Phật tử thì nói tới người trí tuệ, người từ bi. Mà có trí tuệ, có từ bi thì không nỡ tìm những cái vui tạm bợ đau khổ ấy. Đó, bây giờ trở qua cái vui nào là cái vui chân thật. Cái vui chân thật mới nghe đó thì Phật tử sẽ thấy không có vui gì hết. Thí dụ quý Phật tử bước chân vào Phật pháp, Phật dạy giữ năm giới, giữ năm giới có vui không? Buồn thiêu. Nhưng mà thực tình đó là cái nền tảng, đó là cái cội gốc đem sự an vui lại cho mình. Mình không có cái tâm giết hại ai, không giết hại người ta thì mình có được bình an không? Mà cái bình an đó mình chẳng những không giết hại mà cũng không khuyên, không xúi bỏ ai giết hại. Thì như vậy mình bình an, chung quanh mình được bình an. Như vậy cái vui là lúc nào con người mình không hồi hộp, không lo sợ ai hại ai giết mình, phải không? Còn nếu mình sống mà cứ lo sợ người này trả thù, người kia hại mình thì sống nó có vui, phải không? Như vậy thì bình an trước mọi người, không sợ ai thù oán, không sợ ai giết hại mình, có phải là cái vui không? Nó vui lặng lẽ mà chân thật đó. Rồi không trộm cướp có vui không? Mình không trộm cướp thì lòng mình không có sợ ai hết, thấy mọi người mình không có một chút gì ngại ngùng e sợ, mà tâm mình vẫn thản nhiên tự tại, thì đó là cái vui. Là cái gì? Rồi không tà dâm có vui không? Rồi qua bên xứ này, cái vấn đề này tà dâm á là một vấn đề hơi quan trọng. Sẵn nói chuyện với Phật tử, với thầy nói cái sâu sắc của cái bệnh đó cho quý Phật tử thấy. Chúng ta là người Adam, cho nên tinh thần Adam là tôn trọng hạnh phúc gia đình, xã hội được tốt đẹp gốc từ gia đình tốt đẹp. Mà gia đình tốt đẹp là từ những cá nhân biết bảo vệ cái hạnh phúc chung thì mới tốt đẹp. Như vậy thì mình muốn cho gia đình tốt đẹp để đưa tới cái xã hội tốt đẹp thì đó là một vấn đề hết sức là hệ trọng. Bởi vì nếu người đời cứ nghĩ rằng mình làm theo ý riêng mình, thỏa mãn sự mong mỏi ham muốn của mình mà không nghĩ tới người bên cạnh mình, chung quanh mình, thì cái đó là cái vui ích kỷ, phải không? Và chính cái ích kỷ đó đưa đến một cái tai họa cho rất nhiều người. Ngày nay như vừa rồi Thầy có nghe một vài Phật tử kể chuyện có nhiều bà Mỹ thuật lại rằng tôi ba đời chồng, năm đời chồng, vân vân. Nhưng mà ba đời chồng, năm đời chồng rốt cuộc rồi già ở mình. Đó. Thì quý vị thấy như vậy là hạnh phúc ở chỗ nào? Kỳ trước quý thầy qua có tới một gia đình Phật tử ở Seattle, thì có kể thì nghe một câu chuyện vì gia đình đó ở cạnh giải phố, bên này là một người Mỹ, bên này là gia đình người Việt. Thì hôm đó chiều thứ bảy, trong gia đình người Việt đi làm về, cha mẹ con cái dọn cái bàn ở trước sân ăn uống vui cười, có bà Mỹ đứng bên cạnh, bà nhìn và bà khóc. Thấy bà khóc thì trong gia đình hoảng quá, tại sao ở bên cạnh mình mà người ta khóc? Thì chạy hỏi sao bà khóc, thì bà nói rằng thấy gia đình ông vui sum họp vui vẻ, còn gia đình tôi buồn quá, tôi tủi tôi khóc. Hỏi sao bà buồn? Thưa ông, tôi có đứa con 18 tuổi, bây giờ nó đi mất rồi. Thì như vậy, chúng ta mới thấy rằng cái giá trị đạo đức, cái hạnh phúc gia đình nó ở chỗ nào? Ở chỗ mà vợ chồng biết thủy chung với nhau, phải không? Vợ chồng thủy chung thì con cái nó xung hợp. Nếu vợ chồng mà không thủy chung thì con cái sao? Nó bơ vơ. Bơ vơ thì tự nhiên sự giáo dục cũng không có, tình cảm gia đình cũng không còn. Như vậy thì mới thấy rằng nếu chúng ta sống ở trong một cái thế giới văn minh thế này, tự do như thế này, rồi làm theo ý muốn cá nhân mình, để rồi đưa đẩy tới sự tan nát gia đình. Gia đình chồng không phải chồng, vợ không phải vợ, sống với nhau ngày nào mừng ngày đó, thì phải còn tình thương không? Có tình tình thương không? Cho nên có người họ nói với tôi rằng ở bên này người Mỹ họ nghĩ có hai điều, họ lo lắng có hai điều. Một là tình, hai là tiền. Nghĩa là có vợ chồng mà không an lòng được sẽ lâu dài. Rồi họ lo ngày mai được cùng hòa hợp mà ngày mai chia ly không chừng. Như vậy sống có an ổn đâu, có vui không? Đó. Còn tiền bạc thì dĩ nhiên ai cũng phải lo rồi, nhưng mà cái tình đó mới là cái quan trọng. Bởi vì chúng ta sống bên cạnh nhau mà không tin người đó với mình là chung thủy thì còn vui không? Còn hạnh phúc không? Còn nếu mình tin rằng người đó là người bạn đời chung thủy với mình thì sống hòa vui, rồi lo con cái, thân thân tình hình, thì như vậy mới đem lại hạnh phúc cho gia đình. Rồi nếu sống mà đơn độc như vậy thì tới già sao? Chắc vô trại dưỡng lão, phải không? Rồi cảm thấy tìm được mới thấy cái cô đơn của mình, cái đau khổ của mình, mà rồi cái trách nhiệm với con cái nó cũng không tròn nữa. Cho nên nhìn qua cái điều đó, quý thầy mới thấy rằng Phật dạy chúng ta là đệ tử Phật thì phải giữ năm giới. Mà năm giới đó có giới không tà dâm, phải không? Tức là không ngoại tình với kẻ khác, nghĩa là tập sống thủy chung với nhau từ trước đến sau, để cho một cái gia đình được bình an, được hạnh phúc, con cái nên thân hình. Đó, quý vị thấy người ta hay khen ngợi gia đình của người Việt, của người Hoa con cái học giỏi là tại sao? Là tại vì nó yên lòng cha mẹ ở nhà vui vẻ, có cơm ăn áo mặc, mình chỉ có chuyện học không thì không lo học làm gì nữa. Còn nếu mà cha mẹ nay mai giờ đói, lúc đó tâm hồn nó sao, đâu có ăn ổn mà học. Như vậy nó thấy rằng cái yếu tố đem lại những đứa con nên, những đứa con tốt từ ở cha mẹ. Như vậy thì người làm cha làm mẹ dù có những cái gì vui buồn với nhau, mình cũng phải giữ để làm sao còn cái tình thủy chung cho con cái mình nó có chỗ nương tựa. Như vậy thì con cái mình có chỗ nương tựa, học hành nên người thì đó là giúp cho cái xã hội hay tốt. Còn nếu không có như vậy thì đó là đem tới cái chỗ không hay không tốt, rồi nó một mình đi học, rồi một mình tự lo. Đứa nào mà không có ý chí thì nó dễ nghiêng ngã rồi hư hỏng. Do đó cho nên cái ý nghĩa thật dạy thật là thâm trầm, bắt buộc người chồng người vợ phải có thủy chung với nhau để giữ cho gia đình êm ấm, đem lại cái tốt đẹp cho con cái mai sau, thì đó là cái gốc. Mà nếu gia đình nào vợ chồng sống với nhau đến ngày già, rồi con cháu đầy đàn đầy đủ, học hành nên thân minh hình, được đầy đủ các cái khả năng để làm lợi ích cho xã hội, thì lúc đó quý vị vui không? Những ngày già nhìn thấy con cái như vậy có vui không? Còn những người mà tiếp theo thỏa mãn cái tình cảm riêng tư, rồi tới già vô trại dưỡng lão con mình vui không? Đó. Mà bây giờ quý vị thấy già sống dai chứ, không chết mà không chết mà sống cô đơn như vậy, sống trong cái đau khổ, thấy không? Còn nếu chúng ta sống mà trên thuận dưới hòa, vợ chồng con cháu nó sung vầy thì cái đó là đẹp đẽ biết bao nhiêu. Những ngày già lại càng hạnh phúc, dù mình già mình yếu mà thấy con mình nó biết thương mình, thấy cháu mình tất cả đều học mình nên tài hết, thành tài hết, thì đó là cái nguồn vui lớn của mình. Đó thì quý Phật tử thấy chúng ta phải nhìn cho sâu, thấy cho tường tận cái vui nào là bền bỉ lâu dài chân thật, còn cái vui tạm bợ chúng ta đừng mắc kẹt nó. Mắc kẹt nó là chúng ta trở thành con người đau khổ mai sau. Hiện tại thì thấy như vui mà mai sau là đau khổ. Đó là cái thứ hai. Thứ ba rồi, thấy không? Với thứ tư rồi dạy sao? Mình đừng có nói dối, đừng nói gạt, thấy không? Nhưng mà ở bên này buôn bán dễ quá, có giá sẵn rồi, đâu nói gạt gì được. Thì như vậy mình cũng giữ giới như dễ. Nhưng mà cái nói dối này, trong nó có cái thâm trầm. Người nào nói chuyện với mình mà lời nói của họ chân thật thì mình mới tin người đó được. Người nào nói chuyện với mình 5 lần 7 lượt xét ra họ nói dối thì người đó mình còn tin không? Và nếu không tin thì nghe đó trở thành ra cái tình thương nó lệch lạc. Như ở trong gia đình, con với cha mà con nói dối cha 5-10 lần cha cũng mất lòng tin. Mất lòng tin tức là cũng giảm cái tình thương đứa con. Như vậy thì chung quanh mình trong xã hội này, bạn bè, anh em, mà nếu không giữ cái chữ tín, tức là nói thật với nhau, thì cái tình thương của gia đình, của xã hội nó bị suy giảm. Từ cái suy giảm đó, nếu mình sống giữa mọi người mà không ai tin ai hết là khổ hay là vui, thì sống như là cô đơn, phải không? Vì vậy cho nên mình phải giữ cái chữ tín với mọi người. Mình nói cái gì là đủ cái giá trị của lời nói, bảo vệ cái giá trị đó, chứ không có bừa bướm để lừa bịp nhau. Thì như vậy cái uy tín mình càng ngày càng tăng, những người chung quanh càng tin tưởng ở mình, mà tin tưởng mình thì mình sống có tình có nghĩa với nhau. Rồi nếu thiếu cái đó là mất tình mất nghĩa đó, là cái cũng rất là quan trọng. Giờ tới cái chót là cái gì? Uống rượu. Mà ở đây thì với cái trình của quý thầy, quý thầy thấy rằng hồi xưa chỉ có những cái rượu mạnh thôi, như ở trong quê ở thì rượu đế rồi đó, các ông si rượu vang rồi đó, toàn rượu mạnh. Còn bây giờ chế có bia rồi nó hơi nhẹ hơn chút. Thì bây giờ thôi giữ giới, không uống rượu mặn và không uống sai. Uống sai đó nó có cả bia luôn. Bia mà uống ít ít thì được, uống nhiều sai. Bây giờ quý vị thấy uống rượu sai khi vào bàn vào tiệc uống là vui hay buồn? Cười hí hả, thấy không? Nhưng mà tới sai rồi thì sao? Mất hết, nghĩa là tất cả như điên đảo. Mà bây giờ uống rượu mà lỡ lái xe thì sao? Chết ở tù. Thì như vậy những cái Đức Phật cấm đó nó có lý chưa? Nó rất là thiết yếu. Mà không những uống rượu mạnh uống sai là tai hại, mà gần đây còn có những cái tai hại nữa là ác phiện, xì ke, ma túy. Cho nên cái người Phật tử của chúng ta phải giữ thêm nữa, không được uống rượu mạnh, uống sai, không được hút ức phiện, xì ke ma túy. Thì như vậy đúng là người Phật tử. Tại sao Phật lại cấm cái đó? Bởi hai lý do căn bản. Lý do thứ nhất là uống rượu mạnh sai thì nó làm cho mình khờ dại, mất trí tuệ, mất thông minh. Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, đạo trí tuệ. Mà nếu mình làm cho mất trí tuệ thì theo đạo nó không có hợp lý. Cái thứ hai nữa, khi sai rồi không còn phân biệt phải quấy, không còn biết sợ luật pháp, thì lúc đó miễn muốn làm cứ làm bừa bướm, gây tội lỗi không lường. Như ở quê những năm rồi, biết thầy nghe một việc rất là đau lòng. Ở trong cái tỉnh Bà Rịa gần Đại Tùng Lâm có bà cụ và đứa con trai. Hôm đó nó đi chơi, nó khuya mà chưa về, bà sốt ruột, bà ra cửa bà ngồi bà chờ tới khuya lắm, 11-12 giờ đêm nó về. Về mà đi ngã nghiêng ngã ngửa, mà tức quá giận mà chửi nó cái vô nó lấy dao cắt cổ bà đó. Bởi vì khi sai mà nó không biết phải quấy gì, nó mới thấy cái tai họa của rượu. Nó khi người ta sai là điên cuồng, mà điên cuồng nó còn biết phải quấy, việc gì nó cũng dám làm. Cho nên thấy cái tai họa đó là Phật cấm. Như vậy thì chúng ta giữ được năm điều Phật cấm đó, có phải là chúng ta bảo vệ cái sự an vui lâu dài, hạnh phúc cho gia đình, cho bản thân mình không? Mà cái đó thì nó không có vui nhộn, phải không? Không có vỗ tay ầm ầm như ở trong cái sân đấu bóng, phải không? Mà cái đó thật là cái vui, mà chẳng những vui cho cá nhân mình, vui cho gia đình, mà cũng là đẹp cho xã hội. Như vậy thì người Phật tử khi chúng ta đi sâu trong đạo lý thì chúng ta mới thấy những lời Phật dạy là những cái thước vàng ngọc đo cái sự tốt đẹp của con người. Chúng ta năm điều mà giữ được 4 điều, còn sót điều thì có phải tốt trọn vẹn không? Kể cả như cái chót là chút rượu đó mà mình không bỏ được thì mình có thể tốt trọn không? cái tội lỗi xảy ra lúc nào không ngờ, không lường trước được. Cho nên giữ tròn năm giới là một cái bước tiến của người Phật tử. Vì vậy mà nếu người nào giữ tròn năm giới đó thì Phật gọi tu đó là tu cái gì? Tu đó là tu nhân thừa Phật giáo. Vì trong đạo Phật có chia nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, bồ tát thừa, gọi là ngũ thừa Phật giáo đó. Như vậy thì mình đi bước thứ nhất để tiến lên con đường mà Đức Phật đã sắp đặt từ thiên thừa, nhân thừa đến thiên thừa vân vân. Như vậy mà cái chỗ này mình không bước được thì bước thứ hai làm sao bước lên? Nè, cho nên cái căn bản là cái nhân thừa Phật giáo. Mà nhân thừa là sao? Là Phật dạy người tu được, giữ được tròn năm giới đó, đời này là một con người tốt. Khi chết rồi sẽ tiếp tục trở lên làm người mà còn tốt hơn nữa. Đó, thì trong kinh có nói nếu người giữ giới không giết hại người vân vân thì người đó đời sau trở lại làm người được tuổi thọ dài. Người giữ giới không có trộm cướp thì đời sau trở lại làm người thì làm ăn được tiền của không bị hao mất. Người giữ giới không tà dâm thì đời sau sanh ra đẹp đẽ trang nghiêm. Người giữ giới không nói dối thì đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin. Người giữ giới không uống rượu mạnh, uống say, không uống quá tiện thì kém ma túy, đời sau sanh ra trí tuệ sáng suốt. Như vậy thì đời sau mình trở lại làm người, trong năm điều này quý Phật tử muốn mình thiếu cái gì không? Nếu mà được sống dài, được có của mà xấu hoặc ai ấy không muốn nhìn, chịu không? Không được. Là được có của, sống dài, có của đẹp mà nói ngọc nó liệu, chịu không? Không chịu. Bây giờ được bốn cái: sống dài này, có của là đẹp đẽ, khả năng lưu lát, mà học bài cũng thuộc, chịu không? Như vậy thì năm điều đó là năm điều căn bản thiết yếu của một con người đời này kể cả đời sau. Như vậy thì chúng ta tu không phải chúng ta chỉ lo cho hiện tại mà chuẩn bị luôn cho tương lai. Còn bây giờ chúng ta cứ theo cái vui tạm bợ, không biết cái gì là hay, cái gì là tốt, cái gì là kế lâu dài, rồi tới chừng lớn tuổi rồi hối hận sanh kiện, phải không? Như vậy thì trong đây quý Phật tử có nguyện giữ năm giới tròn không? Nếu cái nào chưa tròn thì đáng nguyện lại nha, giữ cho tròn, vì thiếu một cái là đời sau khổ, mà đời này cũng bị tới thiếu nữa. Đó là cái vui đối với người Phật tử, là cái vui chân thật đó, phải không? Cái vui đó nó không có ồn, nó không có nhộn, mà nó thầm lặng, từ từ chúng ta thấy. Nhất là quý Phật tử giữ tròn năm giới, gia đình được đoàn tụ vui vẻ, rồi trở về già nhìn thấy đàn con cháu nó đàng hoàng, nó xứng đáng, lúc đó mình mới thấy cái nguồn vui của mình. Ngược lại thì ai mà chạy theo cái dục lạc tạm bợ, rồi tới chừng già là sống cô đơn trong trại dưỡng lão, chừng đó mới thấy cái khổ của mình. Như vậy thì cái con đường Phật dạy chúng ta là con đường an vui, hạnh phúc, bền vững lâu dài. Vậy có nhiều người coi thường, phải không? Đó là cái điều mà tôi nhắc cho quý Phật tử. Còn có cái điều thứ hai nữa, Phật tử chúng ta tu theo Phật mà quý Phật tử ít có thông cảm lời Phật dạy, Phật dạy chúng ta tu hay Phật dạy chúng ta sinh? Dạy tu và Phật để mình đi chùa cái cúng rồi cái sinh à. Phật cho con cái này, Phật cho cái nọ, xin sao mà chúng chịu tu đó. Bởi vậy cho nên giá trị Phật dạy thì nó cao siêu, nó chân thật, mà người đi chùa lâu vẫn không có hưởng được cái cao siêu chân thật đó. Cho nên bây giờ nhắc lại cho quý Phật tử nhớ, trong kinh Phật có dạy rằng ta không có quyền ban phước xuống hòa cho ai. Phật không ban phước xuống quả, nhưng mà Phật làm gì mà chúng ta đổi ơn Ngài nhiều đấy? Thì Ngài nói rằng ta là bậc đạo sư. Đạo sư là sao? Là ông thầy dẫn đường, chỉ đường, biết cái này là xấu, cái này là hại, chỉ tránh, biết cái này là tốt, cái này lợi ích, chỉ cho chúng ta làm, chỉ cái dở để chúng ta tránh, chỉ cái hay để cho chúng ta thực hành. Đó là bậc đạo sư, chứ không có ban phước xuống quả. Bởi vậy nếu ban phước xuống quả thì Phật không giải lý nhân quả, phải không? Nhân quả thì đâu có ai cho mình được, mình tạo nhân lành thì mình hưởng được quả lành, mình gây nhân ác thì mình mới chịu quả ác, chứ Phật đâu có chen vào trong đó. Nói cái ví dụ gần nhất, như quý Phật tử tin Phật rất sâu, mà bây giờ có việc phải đi đâu xa, thế thì lên trước bàn Phật thắp hương nguyện Phật từ bi gia hộ cho con đi đường được bình an, đó là tốt quá rồi. Nhưng mà khi ra đường có ai đó nói gì trái ý cái chữ lộn của họ thì bình an không? Đó. Như vậy thì Phật là sao can thiệp được như đó, phải không? Như vậy thì nếu chúng ta cứ xin Phật giúp cho chúng ta an mà chúng ta không dẹp bớt nóng giận, không dẹp bớt tham lam dừng dần thì làm sao chúng ta an? Mà tu là dẹp bỏ những cái xấu của mình, thì cái xấu mình dẹp bỏ thì gọi đó là tu. Mà tu như vậy thì mới an chứ, phải không? Bây giờ kiểm lại biết là tự xin nhiều hay tu nhiều. Xin nhiều hay tu nhiều? Xin chắc như vậy thì rất là đáng thương. Ông Phật ngồi trên bàn chắc ông cũng buồn lắm. Mình dạy một cha mà để tử cứ làm ngã, phải không? Dạy phải tu mà không chịu tu, cứ xin nè. Đó, thì như vậy mới thấy rằng chúng ta là đệ tử của Phật mà không nghe lời Phật dạy. Bây giờ quý Phật tử thấy không bao giờ có cái quả mà không từ nhân mà ra, phải không? Mình chỉ có cái điều là cái quả đó hay là cái nhân đó gần hay xa thôi. Gần thì mình thấy, xa thì mình quên. Quên đó, có nhiều người hay thắc mắc, nói Phật dạy mình tạo nhân thì mình phải chịu quả, nhưng mà có người sao ăn ở hiền lành quá mà thấy họ vẫn nghèo khổ, còn có những người họ gian ác quá mà sao họ lại sung sướng giàu sang? Mà tại sao vậy? Thì như vậy nhân quả có đúng hay không? Quý Phật tử nghĩ sao? Bởi vì nhân quả Phật dạy ba đời là quá khứ, hiện tại, vị lai, chứ không phải chỉ có đời này thôi. Cho nên quý thầy ví dụ như trong giới phố ba cái nhà, có cái nhà ở giữa đây bán để có người khác đó mua. Khi mua cái nhà này thì về đó làm ăn cằn mẫn, thấy có tiền bạc vô đều đều, mà cuối năm cái là hỏi anh làm ăn năm này có dư giả nhiều ít, thì ông lắc đầu nói không, tôi còn thiếu nợ. Thì chúng ta tin không? tại sao làm ăn khá giả mà lại thiếu nợ? Thì hỏi ra biết tại vì vay tiền mua nhà, bây giờ làm ăn khá mà trả chưa đủ chứ không mắc nợ. Ngược lại có người khác mua cái nhà kế thì về làm ăn lơ mơ lôi thôi, không có siêng năng, không có kết quả nhiều. Nhưng mà cuối năm lại hỏi anh năm nay làm ăn vậy mà còn có dư giá không? Thì nó còn, thì chúng ta tin không? Thì không tin nữa. Nhưng hỏi ra thì anh hồi xưa vốn nhiều dư giá, mua nhà còn thừa tiền, cho nên làm chưa có bao nhiêu nhưng mà không có thiếu, còn dư. Như vậy thì chúng ta cứ nghĩ trong năm này, trong thời gian này mà đoán định thì được, đúng không? Trời ơi, nhân quả ba thời, quá khứ nữa, mà đó là sự thật. Cho nên mình cứ hiện tại nè, bây giờ làm được chút lành nào, cái thấy có cái tai họa, cái xấu xa gì tới mình, tôi làm lành quá, mà sao xảy ra ngàn hoài, phải không? Nợ trước còn, cứ trả đi, vui vẻ mà trả, đừng có trách. Còn nếu mà những người họ làm xấu, làm ác, mà họ vẫn được hưởng sung sướng thì mình biết đó là trước họ đã khéo tu một chút, bây giờ không tu thì sao? Sao? À, như hai cái người đó, anh chàng làm cuối năm mà còn thiếu, nhưng mà anh siêng năng làm, có tiền bạc vô đều đều, thì chừng 3-4 năm sau anh sẽ sao? Anh sẽ dư. Còn anh chàng lôi thôi này, bây giờ tiền vừa dư, mà nếu lôi thôi thì ít năm nữa thì sao? Sẽ thiếu. Để chuyện đó là công bằng, là sự thật, chứ không phải là cái chuyện tưởng tượng. Nhưng mà tại vì chúng ta đòi hỏi hay gì nó có liền, muốn làm gì cũng có liền, cho nên nhiều khi quý Phật tử đem một món quà tặng cho ai mà người đó nhận và làm thinh không cảm ơn, có vui không? Không có vui rồi, phải cảm ơn liền mới được. Nhưng mà ta có khi ta thầm nhận mang ơn mà không nói là lời, thì cái đó chờ cơ hội ta mới thi thoát cái này đòi cảm ơn cái đã. Vì bởi vậy cho nên chúng ta đòi cái gì cũng phải thấy liền, biết liền chúng ta không vui. Còn nó sâu lắm thì chúng ta khó thấy, khó thấy thì không chịu. Vì vậy cho nên người Phật tử hiểu đạo lý cho sâu, biết rõ ràng vậy thì trên đường tu mình không có sai. Bây giờ tôi nhắc lại hai điều. Điều thứ nhất là chúng ta học Phật thì chúng ta phải tu, phải không? Nói tu theo Phật, chứ có người nào nói tôi xin Phật không? Là tu, tu thì phải sửa cái xấu, cái dở phải chừa, cái hay, cái tốt mình phải làm, thì đó là mình tu. Còn nếu mà mình tới xin hoài mà xin thì nó ra hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất, xin không được thì nó Phật không thương. Thế là không phải không thương, hết muốn theo Phật nữa, tức là dễ bỏ đạo. Bệnh thứ hai, Phật ở đây không lưng, nghe bà gì ông gì đó lưng, thế thì sao? Thì lại nó xin thì đạt ra ngoại đạo đó. Như vậy đó là một cái tai nạn mà không biết. Cho nên chúng ta tu theo Phật phải nhìn cho đúng, hiểu cho rõ thì mới có lợi ích. Chứ còn tu mà lơ mơ vậy, cái sinh hoài không được, cái chừng đó thối tâm, rồi cho Phật không có ích lợi gì cho mình. Không phải vậy, vì đạo Phật rất là thâm trầm. Nghĩa là chúng ta theo đạo Phật, nhớ cái câu vô thượng thẩm thâm phi diệu pháp đó, phải không? Giáo pháp của Phật rất là vi diệu, nhiệm màu, mà nó sâu xa, chứ không phải nó nông nổi, cạn kể. Vì vậy mà chúng ta phải hiểu, nhớ, rồi ứng dụng cho đúng, thì đời chúng ta không khổ. Chẳng những hiện giờ không khổ, mà mai kia cũng được vui hơn. Như vậy đó là cái kế lâu dài. Bây giờ quý Phật tử cứ nhìn lại, hai gia đình, một gia đình thì cứ 5-3 năm đổi người chồng người vợ, rồi tới già thì gia đình nó sao? Còn gia đình mà vợ chồng thủy chung với nhau tới già thì sao? hai cái thì thấy rõ ràng cái khổ cái vui, thấy không? Như vậy thì cũng vậy, chúng ta không xin Phật cho mà chúng ta cứ làm những điều lành, điều phải. Mà nếu mình làm điều lành, điều phải thì chung quanh mình nó mất mình, thì mình có cái tai nạn và mình thiếu thốn để giúp, thì cái phải, cái lành đó nó ngầm còn ở trong, nó có mất. Chỉ chờ cơ hội thì nó hiện ra, chứ mình đòi cái liền không được. Mà người Phật tử mình hay nóng lòng đòi cái liền, không thấy liền thì mất lòng tin. Đó là cái sai lầm. Cho nên hiểu được đạo lý chân chính thì quý Phật tử nắm vững giai đoạn đầu mà bảo chúng ta phải giữ năm giới, đó là chánh đức, đừng cho chúng ta rơi xuống hố tội lỗi, thấy không? Vì vậy giữ năm giới, quý vị thấy những tội lỗi trầm trọng thế gian chúng ta có phạm không? Không phạm. Đó là giữ mình khỏi rơi xuống hố tội lỗi. Chặng thứ hai, Phật dạy mình phải tạo cái nhân lành để rồi được cái quả lành. À, như vậy đó là tu nhân quả. Chỉ hai cái đó mà Phật tử đủ lòng tin thì trên đường tu tôi tin rằng sẽ an ổn, sẽ lâu dài, hạnh phúc cho đời này, hạnh phúc luôn cho đời sau nữa. Như vậy cái đó là cái vui gì? Đó là cái vui chân thật, phải không? Còn tất cả cái vui tạm bợ thế gian nó không có giá trị gì hết, nó đùa một chút rồi qua. Mà vui trong cái khổ thì chúng ta đừng mắc bẫy đó, phải không? Đừng mắc bẫy nó rồi uổng phí một cuộc đời. Tôi nói nhiêu đó, quý Phật tử đủ tu chưa? Đủ tu thôi, nhiều đủ tu ha. Rồi khi khác thì nhắc thêm, bởi vì học Phật pháp nghĩa là cần thấm nhuần rồi ứng dụng, chứ không phải cần hiểu cho nhiều mà không có biết tu. Thì tôi thực tế lắm, nói cái gì phải làm cho được, chứ không nên nói để hiểu rồi nói cho lưu loát mọi người nghe cho hay mà không hành được cái gì hết thì tôi không thích. Như vậy thì quý Phật tử hiểu ráng ứng dụng hai điều thôi. Điều thứ nhất là giữ năm giới thôi. Điều thứ hai là nhớ nhân của mình tạo, làm thì hưởng quả lành, chỉ sớm chứ muộn thôi. Nhân mình tạo giữ thì bị quả giữ cũng sớm muộn thôi, chứ không mất. Đó là cái lẽ thật. Quý vị ráng tin và ráng tu. Nam mô Phật Tổ Sư. Rồi đó, có cái gì thắc mắc nữa không? Hỏi nhiều bây giờ tôi cũng mặc. Rồi.